Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1319, nhúng tay, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn đảo qua, phong gia tộc nhân chung quanh ai cũng lắc đầu, đều biểu thị chưa từng gặp qua một người như vậy. Nàng rõ ràng chỉ là vừa nhập sơ vị thần, nhưng chiến lực lại có thể so với sơ vị thần tam trọng thiên, nàng này nếu là chi hệ tộc nhân mà phong gia ta lưu lạc ở bên ngoài, phải lập tức triệu hồi bổn gia. Phong Tòng Long tràn ngập uy nghiêm nói, gia chủ nói đúng, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. So với việc phong gia hưng phấn, Hà gia thì lâm vào bên trong tĩnh mịch lạnh như băng. Thật vất vả xem đến gia tộc hy vọng phát dương quang đại, nhưng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thần bí dễ dàng trấn ép Hà Nãi Lượng, vậy còn chơi thế nào? Muốn nói liều nhiều người, phong gia vài tỷ năm tích lũy là xa xa ở phía trên Hà gia. Nếu như không có cao thủ đạt trình độ cao nhất trấn tràng, vậy Hà gia căn bản không có nửa phần thắng. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Hà gia gia chủ cất giọng nói, trong tiếng nói tràn đầy không cam lòng, nhưng Hà Nãi Lượng là nhất định phải bảo vệ, nếu hắn có thể đột phá trung nguyên thần mà nói, nữ tử thần bí này lại yêu nghiệt cũng vô dụng, ai có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng Phong Sở Liên lại làm sao có thể để ý đến hắn, mũi băng nhọn tiếp tục phi chạm, hoàn toàn là cầm Hà Nãi Lượng luyện tập. Bản tọa nói dừng tay. Hà gia gia chủ sắp khí phát nổ, nội tình Hà gia ở đàng kia, hắn nói dù là Phong Tòng Long cũng phải cho cái mặt mũi. Lão gia hỏa, ngươi là cái gì đó, cũng dám mệnh lệnh bổn hậu. Nhưng Phong Sở Liên lại càng thêm tức giận, đem cái khăn che mặt trên mặt lấy xuống, tay phải vung một ngón tay, khí thế nữ vương mở ra hoàn toàn. Ở dưới tuyệt mỹ của nàng, toàn bộ đấu thú trường lại lần nữa lâm vào bên trong yên tĩnh tuyệt đối, sau nửa ngày, mới vang lên thanh âm nuốt nước miếng liên tiếp, vô luận nam nữ đều toát ra si mê. Phong Sở Liên Mỹ là không phân biệt nam nữ thông sát đấy. Dù là Hà gia gia chủ trên triệu năm khổ tu, đối mặt tuyệt sắc như thế cũng y nguyên xuất hiện ba tức thời gian ngốc trệ, lúc này mới thẹn quá hóa giận. Đường đường Hà gia chi chủ, rõ ràng bị người ở trước mặt mọi người mắng là lão gia hỏa. Dù lòng dạ hắn sâu đậm vẫn là sắc mặt đại hắc, nhưng hắn biết ngay cả Hà Nãi Lượng cũng không phải là đối thủ, vậy hắn lên cũng không tốt, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn lúc này hướng Phong gia nhìn lại nói. Phong huynh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chẳng lẽ Phong gia cùng với Hà gia toàn diện quyết liệt sao? Đánh nhau tuyệt đối là Hà gia thảm bại, nhưng Phong gia cũng chắc chắn thực lực đại tổn, thật là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy nếu không có một phương hùng hổ dọa người, như vậy song phương đều tận lực tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Cũng bởi vậy mới có ước đấu này, nếu không Hà gia không sớm trực tiếp giết đến tận cửa sao? Phong Tòng Long cười ha ha, lúc này Phong gia chiếm cứ thượng phong toàn diện, hắn tự nhiên không ngại thừa cơ chế ngạo đối phương thoáng một phát, đương nhiên, đây cũng là có hạn độ, dù sao hắn cũng sẽ không mạo hiểm để cho hai nhà khai chiến. Đương nhiên, nếu như lão tổ gia tộc tiến vào Trung Nguyên Thần mà nói, vậy Phong gia cũng không có cái cố kỵ gì rồi. Dừng tay, hắn quay đầu hướng Phong Sở Liên nói ra, bởi vì không biết đối phương gọi cái gì, hắn đành phải hàm hồ suy đoán. Lão già kia, ngươi lại bằng cái gì mệnh lệnh bổn hậu? Phong Sở Liên sẽ không cho Hà ra mặt, góc truyện audio.com, mũi, đồng dạng cũng sẽ không cho Phong ra mặt mũi, tổ tiên nàng xác thực đến từ Phong gia, nhưng cùng nàng lại có cái quan hệ gì? Nàng chưa từng có cầm qua một hạt gạo của Phong gia trước đó càng là không quen biết, vì cái gì phải nghe người hiệu lệnh. Phong Sở Liên quả quyết cự tuyệt, chẳng những để cho Hà ra cổ quái, cũng làm cho mọi người Phong gia hoàn toàn không biết làm sao. Nữ nhân Mỹ đến để cho người mê muội này không phải tự xưng người Phong gia sao? Nếu không có như thế, nàng cần gì phải lẫn vào một cước tiến đến? Nhưng nếu là người Phong gia, vì cái gì dám đối với Phong gia gia chủ nói chuyện không khách khí như thế? Bất quá cho dù là ngạo mạn, vô lễ coi trời bằng vung như thế nào vẫn là Mỹ như vậy, để cho người muốn sinh khí cũng khí không nổi. Người đến tột cùng là người nào? Hà gia gia chủ nhịn không được hỏi. Hừ hừ hừ, tỷ tỷ đại nhân là trên trời dưới đất nhân gian thần giới, độc nhất vô nhị, siêu cấp đại mỹ nhân, mẫu thân đại nhân thứ nhất, tỷ tỷ đại nhân thứ hai, nữ nữ thứ ba. Sư Ánh Tuyết lập tức nhảy ra ngoài, dương nanh múa vuốt nói. Người hầu đê tiện cũng dám hỏi danh tự bổn hầu. Phong Sở Liên ngạo kiều mà hất mái tóc lên, tiểu nha đầu, vả miệng cho bổn hầu. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Sư Ánh Tuyết lập tức như cún con, vươn tay liền hướng mặt Hà gia gia chủ rút đi. Lớn mật, Hà gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ là hư thần cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn tay phải vươn ra, hướng tiểu nha đầu bắt tới. Ba tương đương, một tiếng thanh thúy vang lên, Hà gia gia chủ bị rắn rắn chắc chắc tát một tát tai, nửa bên mặt lập tức cao cao sưng lên. Toàn trường một mảnh xôn xao, đây là tình huống như thế nào? Đây chính là Hà Gia Gia chủ A Hát, một cái tát này ở trước mặt tất cả mọi người đánh đi qua đấy, chẳng khác gì là đánh vào trên mặt tất cả người Hà Gia, nếu Hà Gia có thể nuốt xuống cơn tức này mà nói, như vậy về sau mơ tưởng ở Kim Quang Thành ngẩng đầu lên được. Muốn chết, người Hà Gia nộ khí xông thẳng lên trời, cũng bất chấp năng lực không thể tưởng tượng của tiểu nha đầu, lúc này lại vung một chưởng, hướng cái trán của Sư Ánh Tuyết đập đi, đây là muốn một kích mất mạng. Ánh mắt Lâm Lạc rét lạnh, tay trái nhẹ nhàng khẽ động, Hà Gia Gia chủ đồng dạng bị hắn động tay động chân ở trên đan điền. Dám can đảm tổn thương bổn ma vương, xem nữ nữ thiên hạ đệ nhất thần giới chí tôn, bá khí vô song thiết đảm quyền. Sư Ánh Tuyết cười ha ha, nắm tay nhỏ đối với mặt của Hà Gia Gia chủ oanh tới lần nữa. Oanh, một quyền này của Hà Gia Gia chủ tự nhiên là rơi xuống cái không, nhưng nắm tay nhỏ của Sư Ánh Tuyết lại cứ thế mà đập vào trên mặt của đối phương, đem Hà Gia Gia chủ lăng không quăng lên, ở trên bầu trời tạo ra một đường vòng cung yêu mỹ, ầm ầm rơi xuống trong đấu thú trường. Một màn trước kia phát sinh quá nhanh, nhưng hiện tại mọi người đều là không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, rành mạch mà thấy được năng lực đáng sợ của Sư Ánh Tuyết. Rõ ràng, như là bóng dáng mà tồn tại. Sau đó, khóe miệng mọi người đều là co lại. Hà Gia Gia chủ lại bị vẽ mặt rồi. Lại bị đánh từ trong giáp té ra ngoài. Ra tay lại gần kề chỉ là một tiểu nha đầu hư thần cảnh. Mặc kệ Hà Gia Gia chủ có thể đem cái công đạo này đòi lại hay không, nhưng mặt mũi Hà Gia tuyệt đối là ngã xuống đáy cốc. Cách chương.